Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, mưa gió sắp đến. Vũ Đạt cho Khương Sơn lại rót bên trên một bát liệt tửu. Sau khi ngồi xuống một bên, nghi hoặc mà hỏi thăm, Khương ca, Hắc Tiếu, làm sao lại gặp kia tiểu tử độc thủ? Người kia ngự kiếm tốc độ quá nhanh. Hắc Tiếu thi triển phát động thiên phú pháp thuật tật phong phù quang, đều thoát không ra khỏi. Khương Sơn thông qua thông linh thú mục có thể nhìn thấy tình cảnh. Lúc ấy, âm trầm trả lời, Vũ Đạt cực kỳ không hiểu nói ra. Vậy chúng ta truy hắn lúc, cũng không nhìn ra hắn có bao nhanh. Bằng không thì sớm trốn. Người kia nắm giữ đặc thù nào đó ngự kiếm mật thuật, nhưng cũng không có thể nhiều lần sử dụng, có nhất định hạn chế. Khương Sơn suy đoán nói, Khương ca, ngươi cùng hắn giao thủ qua rồi, kia tiểu tử thực lực như thế nào? Vũ Đạt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khương Sơn cau mày nói ra, tu vi so ta thấp, nhưng thân pháp cực nhanh, 10 phần khó chơi, khó đối phó, ngoặc kép, trở ngại mặt mũi. Khương Sơn chỉ có thể nói như vậy. Kỳ thật cùng mặc bào nam tử giao thủ, xem như hắn rơi xuống hạ phong. Mặc bào nam tử thân pháp quá nhanh, đằng sau hắn chỉ có thể toàn lực phòng thủ, đã mất đi sức hoàn thủ. Khương ca, người có thể nhìn ra kia tiểu tử thân phận sao? Thật sự là thanh nhãn, người. Vũ Đạt có chút lo âu nói. Khương Sơn uống miệng liệt tửu, lắc đầu nói ra, sẽ không là thanh nhãn, người. Nhìn hắn khí độ, không phải Sơn Nam Tứ Tông đệ tử, chính là đại gia tộc tinh nhuệ tử đệ. Hắn bị thanh nhãn đoàn cứu, có thể hay không cùng thanh nhãn người quấy cùng một chỗ? Như vậy, đối với chúng ta coi như quá bất lợi. Vũ Đạt lo lắng nói. Khương Sơn hừ nhẹ nói, ta còn ước gì bọn hắn quấy cùng một chỗ. Đợi đường chủ phái tới 3 tên tử thị vừa đến, vừa vặn cùng một chỗ thu thập bọn hắn. Khi Tống Lang dẫn đầu thanh nhãn đoàn trên dưới là tranh đấu bắt đầu chuẩn bị lúc, Khương Sơn cũng không có nhàn rỗi. Hắn vận dụng cường lực thủ đoạn, hướng xích thủy đoàn tất cả thành viên cưỡng chế trưng thu linh thạch, chuẩn bị 1 món linh thạch, tổng cộng 12.000 khối cấp thấp linh thạch. Khương Sơn dùng cái này 1 món linh thạch, hướng luân hồi điện thuê 3 tên nhất tinh luân hồi tử thị, chuẩn bị nhất cử đánh tan thanh nhãn đoàn. Khương Sơn mới đầu đưa ra nên đề nghị lúc, lập tức bị xích thủy đoàn đại bộ phận thành viên phản đối. Khương Sơn sớm biết có thể như vậy, không một chút nào hoàng. Hắn đầu tiên là làm gương tốt cống hiến 3.000 khối cấp thấp linh thạch, làm gương mẫu, tiếp lấy để thân tín Vũ Đạt lấy ra 1.000 khối cấp thấp linh thạch, mở cái đầu. Sau đó đánh chết 1 tên dẫn đầu phản đối lăng thanh đầu, thuận lợi chuẩn bị ra 1 món linh thạch, vốn là theo luân hồi điện giá cả. 12.000 khối cấp thấp linh thạch chỉ có thể thuê 2 tên nhất tinh luân hồi tử thị. Nhưng luân hồi đường chủ Thiên Diện, nhìn Khương Sơn, Vũ Đạt đều là luân hồi tử thị trên mặt mũi. Khấu trừ 2 người một ít luân hồi điểm về sau, đồng ý phái thêm ra 1 tên luân hồi tử thị. Nguyên lai Khương Sơn, Vũ Đạt còn tại Linh Thú Tông tu hành lúc, liền gia nhập luân hồi điện, trở thành 1 tên luân hồi tử thị. Khương Sơn càng là 1 tên nhị tinh tử thị, cũng nguyên nhân chính là như thế. 2 người tại tham dự 1 lần luân hồi nhiệm vụ lúc, bại lộ thân phận, không thể không phản bội chạy trốn ra Linh Thú Tông. 2 người phản bội chạy trốn ra Linh Thú Tông về sau, một mực tại Hắc Bạch Sơn mạch bên trong trằn trọc, trước sau gia nhập qua lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 10 chi liệp thú đội. Mấy năm trước ngẫu nhiên gia nhập Xích Ưng. Nửa năm sau, 2 người tại 1 lần đi săn bên trong hợp lực đánh lén Xích Thủy Đoàn nguyên đầu lĩnh Kim Lão gia tử, cũng dối xưng Kim Lão gia tử bị hung thú làm hại. Không lâu liền thay thế hắn làm tới Xích Thủy Đoàn lão đại. Trải qua 5 ngày tĩnh dưỡng, Lưu Ngọc nội thương đã khôi phục, đang xếp bằng ở 1 chương trên giường đá, vận chuyển Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công tầng tâm pháp thứ 9. Hấp dẫn linh khí tan rã, khí trích mạch. Lưu đại ca, tiểu muội có thể đi vào sao? Lúc này thạch thất bên ngoài vang lên một đạo ngọt ngào giọng nữ. Lưu Ngọc mở hai mắt ra, đứng dậy đi tới bên cạnh cái bàn đá, mở miệng trả lời, vào đi. Phùng Ngọc Dung mặc một bộ làm bằng tiết lụa vân thiên thủy váy, chậm rãi đi vào thạch thất, cười nhẹ nói ra, Lưu đại ca, không có quấy rầy ngươi tu hành đi. Không sao, tại hạ đang định nghỉ ngơi một lát, không biết Phùng cô nương tìm tại hạ có chuyện gì. Lưu Ngọc thuận miệng nói. Phùng Ngọc Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói ra, tiểu muội cùng Triệu đại ca, Hoàng đại ca bọn hắn muốn rời động du ngoạn, đạp thanh ngoạn thủy, ngắt lấy quả dại, thư giãn một tí tâm tình. Lưu đại ca cùng chúng ta cùng đi chứ? Tạ Phùng cô nương hảo ý. Các ngươi đi đi, tại hạ uống xong cái này chén trà, liền muốn tiếp tục tu luyện. Lưu Ngọc uống ngụm nước trà từ chối nói. Phùng Ngọc Dung còn nghĩ mở miệng mời, nhưng nhìn Lưu Ngọc một bộ từ chối người ngàn dặm dáng vẻ, mất mát nói ra, vậy tiểu muội sẽ không quấy rầy. Ngoặc kép, sau đó uể oải xoay người ra thạch thất. Phùng Ngọc Dung đi ra thạch thất về sau, Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Những ngày này Lưu Ngọc tại Đại Lê Động ở lại, nhận lấy giang nhân bọn người nhiệt tình chiêu đãi, ở chung coi như hòa hợp. Chỉ là vị này Phùng cô nương biểu hiện hơi khác thường, thường xuyên tìm chút lấy cớ tiếp cận hắn, ví dụ như hướng Lưu Ngọc thỉnh giáo tu hành kỹ xảo, hoặc là cho Lưu Ngọc đưa tới một ít núi rừng bên trong quả dại vân vân. Mấy ngày nay cùng giang nhân bọn người trò chuyện, Lưu Ngọc kỹ càng hiểu rõ Thanh Nhãn Đoàn cùng Xích Thủy Đoàn ở giữa ân oán. Tăng thêm cẩn thận quan sát, Lưu Ngọc trong lòng đã có quyết định. Hắn quyết định tiếp nhận Tống Lang mời, cùng Thanh Nhãn Đoàn cùng một chỗ đối phó Xích Thủy Đoàn. Tiểu Lam thảm tao độc thủ, chính mình còn bị Khương Sơn dẫn người truy sát, khinh người quá đáng, khẩu khí này Lưu Ngọc có thể nuối không trôi. Nhớ tới Tiểu Lam chết, Lưu Ngọc liền một trận đau lòng. Tiểu Lam di hài đã bị Lưu Ngọc hỏa táng, xương cốt cho từ trên cao vung tiến vào một mảnh tùm tùm rừng rậm. Kia là nó yêu nhất chơi đùa chỗ. Lưu Ngọc uống xong cuối cùng một miệng trà, ngồi xếp bằng về trên giường đá, tĩnh hạ tâm không đi nghĩ những này phiền nhiễu, tiếp tục vận công tu luyện. Hoàng Tân, Triệu Điền, Mã Đại Giang ba người ở đại sảnh nói chuyện phiếm, thấy Phùng Ngọc Dung một người trở về. Hoàng Tân mừng thầm mà hỏi thăm, vị kia không muốn đi sao? Lư Tỉ Mỉu đại ca nói muốn tiếp tục tu luyện. Không muốn đi, Phùng Ngọc Dung thở dài nói. Hoàng Tân vui vẻ nói ra, hắn không muốn đến liền được rồi. Chúng ta đi thôi. Phùng Ngọc Dung chú tâm trang điểm một phen, vốn muốn mượn du ngoạn cái này thời gian, cùng Lưu Ngọc gần hơn chút quan hệ. Không nghĩ tới Lưu Ngọc không cần suy nghĩ, liền cự tuyệt, nhất thời cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Liền mở miệng nói ra, các ngươi đi đi, ta cũng không muốn đi. Phùng Ngọc Dung vứt xuống một câu, liền về chính mình thạch thất đi. Trong đại sảnh chỉ để lại Hoàng Tân, Triệu Điền, Mã Đại Giang ba người. Dạng này nháo trò ba người cũng không có hào hứng, từng người trở về thạch thất tu luyện. Trong động yên tĩnh như cũ, Hắc Bạch Sơn Mạch mỗi 10 năm mở ra một lần bí cảnh Hắc Mai Huyết Địa, đã gần kề gần hiện thế, khiến cho Bắc Loan thành thành nội sóng ngầm lưu động. Cái gọi là mây vừa lên từ suối mặt trời lặn sau các mưa rừng sắp tới gió thổi khắp lầu. Sơn Nam Tứ Tông, các đại tu chân thế gia tất cả trong bóng tối chuẩn bị. Tập kết tinh anh tử đệ, chuẩn bị lên núi. Bắc Loan thành các cửa hàng lớn những này ngày sinh ý cực kỳ nóng nảy. Linh phù, pháp khí, đan dược lượng tiêu thụ cực lớn. Trong thành rất nhiều tiểu điếm hàng tồn đều đã bán sạch. Chủ cửa hàng gấp chính là đoàn đoàn quay quanh, mỗi ngày đều có số lớn tu chân giả, top 5 top 3, ngự kiếm từ Bắc Loan Thành lên đường, hướng núi non trùng điệp Hắc Bạch Sơn Mạch xuất phát, biến mất tại mênh mông dãy núi trùng điệp. Hết chương.